Vạn đạo Long Hoàng, chương 461, đều muốn nhận đồ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, hôm nay muốn, hắn lúc trước cái kia bức biểu lộ, quả thực buồn cười, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, như thế nào hắn năng chỉ điểm được sao, như thế nào hắn năng so được sao, hắn lúc trước nói Lục Minh cùng hắn chênh lệch, đến càng ngày càng xa, điểm này không có nói sai, chẳng qua là Lục Minh xa xa vượt lên đầu mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ánh mắt mọi người tại Thánh Vô Song trên người quét một vòng. Rất nhiều người âm thầm lắc đầu thở dài. Thánh Vô Song, sinh không gặp thời mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải hắn không được, mà là Lục Minh quá mạnh mẽ. Lục Minh nhàn nhạt lườm Thánh Vô Song liếc, liền không hề xem hắn. Thân hình khẽ động, xuất hiện tại Tiết Siêu trước người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, người muốn làm gì? Tiết Siêu đã bại, người dám động thủ lần nữa? Trên bầu trời, Lôi Chi Điện chủ quát lạnh, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai nói ta muốn tiếp tục xuất thủ? Ta chỉ là muốn bắt đến ta thắng tặng thưởng mà thôi. Lục Minh cười cười, sau đó bắn ra chỉ, một đạo chân nguyên chui vào đến Tiết Siêu trong thân thể. Tiết Siêu quát to một tiếng, thanh tỉnh lại, đem làm hắn chứng kiến trước mặt Lục Minh thời điểm, bị hù hét dầm lên. Lục Minh, ngươi muốn làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh im lặng, bĩu môi, nói, Tiết Siêu, ngươi thua. 8 vạn khối cực phẩm linh tinh. Tranh thủ thời gian giao ra đây a. 8 vạn. Ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khác này, hắn muốn từ đích tâm đều đã có. Trước đó, hắn cùng Thánh Vô Song nghĩ cách đồng dạng, đều lấy vì mình thắng định rồi. Tài đáp ứng đánh bạc 8 vạn khối cực phẩm linh tinh đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuyệt đối không nghĩ tới. Rõ ràng thua. 8 vạn khối cực phẩm linh tinh a hát. Tiết Siêu cả đời đều không có quá nhiều như vậy cực phẩm linh tinh. Đây chính là hắn sư tôn cấp cho hắn đấy. Nhất định là phải trả đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lòng của hắn run rẩy lên. Hướng Lôi Chi Điện chủ quang mà ánh mắt cầu cứu. Lôi Chi Điện chủ ánh mắt lập lòe vài cái. Nghiêng đầu đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện trường, thế nhưng là có 5 vị điện chủ. Không phải hắn nhất cái. Nếu như chỉ là hắn một người, vậy là tốt rồi xử lý rồi. Nhưng nhiều như vậy điện chủ ở đây, hắn cũng không dám vượt qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiết Siêu, có chơi có chịu, xem ngươi sư tôn cũng vô dụng. Cho linh tinh a. Phong Chi Điện chủ nhàn nhạt thanh âm vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiết Siêu thân thể run rẩy mà bắt đầu. Sắc mặt trắng bệch lấy ra nhất cái chữ vật giới chỉ. Đúng là trước đó Lôi Chi Điện chủ giao cho hắn cái kia khỏa. Lục Minh cười tủm tỉm tiếp nhận. Tâm niệm quét qua. Xác nhận không sai về sau. Liền thu vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh, gần đây vừa vặn thiếu linh tinh dùng. Lục Minh cười tủm tỉm bổ sung một câu. Trong nội tâm quả thực trong bụng nở hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước sau tài bao lâu? Tựu có 11 vạn khối cực phẩm linh tinh tới tay. Cái này linh tinh, cũng quá dễ kiếm đi à nha. Quả thực so đánh cướp cũng đến nhanh. Hiện tại, Lục Minh rèn luyện chân nguyên linh tinh. Hoàn toàn đã đủ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. mà Tiết Siêu rồi lại thiếu chút nữa khí muốn sặc khí. Lục Minh, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Ta sẽ không cần cầu ngươi chỉ tu luyện một loại ý cảnh. Ngươi muốn tu luyện vài loại, tự tu luyện vài loại. Ta chỉ phụ trách truyền thụ cho ngươi phong chi ý cảnh. Như thế nào đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, phong chi điện chủ đột nhiên mở miệng nói. Lục Minh sững sờ, không nghĩ tới phong chi điện chủ lại ở chỗ này đột nhiên mở miệng muốn thu hắn làm đồ đệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, lão phu cũng nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Lão phu điều kiện cùng phong lão đầu đồng dạng, không hạn chế ngươi tu luyện mặt khác ý cảnh. Ta chỉ truyền thụ cho ngươi hỏa chi ý cảnh. Lúc này, hỏa chi điện chủ cũng mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người khác khiếp sợ. Tất cả đều sững sờ nhìn xem Lục Minh. Lộ ra vô cùng vẻ hâm mộ. Phong chi điện chủ, hỏa chi điện chủ, rõ ràng đồng thời cùng lúc mở miệng. Muốn thu Lục Minh làm đồ đệ. Hơn nữa sẽ không nhúng tay hắn tu luyện mặt khác ý cảnh. Nói cách khác, Lục Minh có thể đồng thời lại mấy nhân vi sư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy, Lục Minh có thể đồng thời lại phong chi điện chủ, cùng hỏa chi điện chủ vi sư. Này như thế nào không cho ngươi hâm mộ? Giống nhau đích thiên tài. Muốn lại một vị điện chủ vi sư. Đều là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Dáng vẻ này hiện tại, rõ ràng có mấy vị điện chủ muốn thu Lục Minh làm đồ đệ đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá nghĩ lại, cũng bình thường. Lục Minh triển lộ thiên phú, quá kinh người. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Có thể thu hắn làm đồ đệ. Tương lai này nhất mạch, tuyệt đối năng phát dương quang đại. Mặt khác, Kim Chi điện chủ, Thổ điện chủ, cũng rất ý động. Đáng tiếc bọn hắn tu luyện ý cảnh, cùng Lục Minh không hợp. Tự nhiên không có biện pháp thu Lục Minh làm đồ đệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có thể hâm mộ nhìn xem phong chi điện chủ, cùng hỏa chi điện chủ. Các ngươi xem, Lục Minh đều ngây ngẩn cả người. Nhất định là cao hứng ngây dại a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có ít người vị chua mà nói. Lúc này, Lục Minh không phải ngây ngẩn cả người, mà là đang suy tư. Tại do dự, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy, Lục Minh tại do dự. Có thể lại hai vị điện chủ vi sư. Chỗ tốt là không cần nói cũng biết đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ nhiều ra hai vị cường đại chỗ dựa. Phong hỏa ý cảnh nếu như có thể đạt được hai vị điện chủ chỉ điểm, nhất định có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Hai điểm này, Lục Minh rất tâm động. Nhưng Lục Minh lại tâm có điều cố kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trên người bí mật nhiều lắm. Không chỉ tu luyện chính là thần cấp công pháp, cũng có thần cấp vũ kỹ. Trên người còn có cửu long huyết mạch. Thậm chí còn có chí tôn thần điện các loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có chút bí mật, xem là nhìn không ra đấy. Nhưng nếu như lại bọn hắn vi sư, thường xuyên ở chung, khoảng cách thân cận quá, khó bảo toàn sẽ không bị mấy vị điện chủ phát giác. Đến lúc đó, những bí mật này bạo lộ, hắn tự nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ nói nhiều, chỉ cần bạo lộ đồng dạng, khó bảo toàn mấy vị điện chủ sẽ không khởi lòng xấu xa. Giết hắn đoạt bảo, điểm này, Lục Minh không thể không cân nhắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trầm tư nửa ngày, Lục Minh cắn răng một cái. Đã có quyết định, Lục Minh liền ôm quyền, hướng phong hỏa điện chủ cúi đầu, nói... Lục Minh đa tạ hai vị điện chủ đích hậu ái. Chỉ là, Lục Minh đã từng đã lạy một vị sư phó, mà lại từng phát ra lời thề. Cả đời không hề lạy những người khác vi sư. Ở chỗ này, Lục Minh chỉ có thể cô phụ hai vị điện chủ ý tốt rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tạm thời nói bừa nhất cái lý do. Lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ, một mảnh tiếng động lớn xôn xao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Lục Minh rõ ràng cự tuyệt. Hắn rõ ràng cự tuyệt. Oa xào, ta không có nghe lầm chớ. Hai vị điện chủ đồng thời muốn thu hắn làm đồ đệ. Mà lại không can thiệp hắn tu luyện mặt khác ý cảnh. Như vậy tốt điều kiện. Hắn rõ ràng cự tuyệt. Này, này cũng quá làm giận a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trời ạ, hắn không muốn cơ hội này. Tặng cho ta à, lại để cho một nửa cho ta là được rồi. Rất nhiều người kêu to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, hiện tại một có người nói Lục Minh là cuồng vọng tự đại. Nếu đổi tại hôm nay trước đó, Lục Minh nếu cự tuyệt hai vị điện chủ ý tốt, tuyệt đối sẽ có một đống người đứng ra phun hắn. Nói hắn không biết tự lượng sức mình. Cuồng vọng tại đại, không có đem điện chủ để vào mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hiện tại, cho dù có người nghĩ như vậy, cũng không dám đi ra phun ra. Bởi vì sợ hãi vạn nhất quá một thời gian ngắn, Lục Minh lại tu vị tiến nhanh. Này bọn hắn mặt đều cũng bị đánh sưng lên. Phong chi điện chủ, hỏa chi điện chủ cũng có chút ít sững sờ. Bọn họ cũng không nghĩ tới Lục Minh đến cự tuyệt bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, ngươi không ngại lo lắng nữa thoáng một phát. Phong chi điện chủ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vãn bối phi thường cảm tạ phong điện chủ đích hậu ái. Chỉ là có lời thề trước đây. Vãn bối thật sự không thể vi phạm. Nếu không, tự biến thành nhất cái vong ân phụ nghĩa. Bất kính sư tôn chi nhân rồi. Lục Minh lại lần nữa ôm quyền nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy vậy, phong chi điện chủ biết rõ Lục Minh tâm ý đã quyết. Thở dài một tiếng, như thế lương tài, như vậy bỏ qua, thật sự đáng tiếc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên, lôi chi điện chủ trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Tốt, tốt, Lục Minh. Nếu như ngươi đã bái phong lão quỷ cùng hỏa lão quỷ lượng nhân vi sư. Chuyện kia tửu không dễ làm rồi. Hiện tại ngươi rõ ràng cự tuyệt. Ha ha, là ngươi mình muốn chết a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi chi điện chủ trong nội tâm cười to. Ánh mắt cực kỳ âm trầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với Tu Chân Nói Chuyện Phiếm quần nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.